Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 59, khác một loại khả năng. Oành, hai cỗ kinh người lực đạo đụng vào cùng một nơi, giống như cự thạch va chạm giống như vậy, nổ tung hư không, vô tận khí kình hướng về bốn phía phương pháp đánh tới. Chấn động khắp nơi, Tần Phong dưới chân lớn địa liệt ra, dường như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Thương Đồ thân thể run lên, lui về phía sau ra một bước, trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Hắn một trường này lực đạo, thế nhưng là có đồi núi lực lượng, không hề tầm thường, lại bị Tần Phong cho chống đối hạ xuống. Từ Tần Phong song chùy bên trên truyền lại mà đến lực đạo, dị thường kinh người, tuyệt đối không phải phổ thông lực lượng có thể so sánh với. Thật kinh người lực lượng, bản lĩnh thật đúng là không nhỏ. Thương Đồ nhàn nhạt mở miệng, chợt lần thứ hai triển khai, liên tục ba đạo trưởng phong đánh ra, mỗi một đạo trưởng phong đều có khai sơn nứt ngọn núi lực lượng. Uy không thể làm, kinh người cực kỳ, phá ma đánh. Tần Phong vung lên song chùy, triển khai phá ma loạn vũ truy pháp, song chùy kéo doạc người lực lượng, hóa thành phá ma khu tà nhất kích, đánh về phía Thương Đồ từng đạo trưởng phong. Hoành, hoành, hoành, liên tục ba đạo tiếng xé gió vang, trưởng phong bị đánh tan. Từ trưởng phong bên trên truyền lại mà đến lực lượng, để Tần Phong về phía sau liên tục thối lui, dĩ nhiên chống đối vách tường chỗ. Thương Đồ động tác cũng không có dừng lại, thân hình hắn nhất động, nghiêng người mà gần, tay phải triển khai đồi núi trưởng, lực lượng tràn trề tiết ra, giống như cổ lão sơn thần đại thủ, chấn áp tất cả lực lượng, mà tay phải hắn thì là chậm rãi đưa ngón trỏ ra. Ngón tay bên trên lưu chuyển lên nhàn nhạt màu xám khí lưu, quỷ dị khó lường. Tần Phong nhìn thấy Thương Đồ công kích, ánh mắt chìm xuống. Người này có thể so với lên hắn đụng tới y thu thổ hổ cũng mạnh hơn rất nhiều, nhất là công pháp bên trên càng hơn một bậc. Y thu dù sao cũng là tán tu, thổ hổ chỉ là một con yêu ma. Thương Đồ có thể là tới từ Bái Xà giáo một thành viên, toàn thịnh thời kỳ Bái Xà giáo, hắn thế lực là có thể cùng Vân Châu Thanh La Ti mạnh mẽ chống đỡ tồn tại, không hề tầm thường. Thương Đồ mặc dù chỉ là phổ thông một thành viên, chiếm được công pháp cũng là vượt qua y thu. Mắt thấy cái kia chấn sơn áp hải trưởng lực chấn áp mà đến, Tần Phong chân khí trong cơ thể phun trào, tiên thiên chi hỏa mãnh liệt mà ra, quấn quanh ở úng kim phá ma truy bên trên. Búa nhỏ bỗng nhiên nhất động, một truy tử hướng về đồi núi trưởng kích, lực lượng lần thứ hai trùng kích, Tần Phong thân thể loáng một cái, đụng vào trên vách tường, sau lưng vách tường bỗng nhiên run lên, vô số đất cát sụp đổ mà xuống. Này cỗ kinh người lực lượng một dạng trùng kích hướng về Thương Đồ, có thể Thương Đồ cánh tay uốn một cái, từ từ hóa giải cái này một luồng cự lực. Hắn tay trái màu xám khí lưu chỉ kình chính là công kích, giống như điện thiểm lôi đình, bắn về phía Tần Phong. Tần Phong cảm ứng được cái kia màu xám khí lưu đáng sợ, có thể trong tay động tác dĩ nhiên có chút chậm, không kịp nghĩ nhiều, hắn để lên úng kim phá ma truy chặn đi qua, làm nhất chỉ đánh trúng úng kim phá ma truy, giống như đánh hồng trung đại lữ, giống như to lớn tiếng vang vang lên, thanh âm chấn động khắp nơi, khuếch tán ra. Từ Thương Đồ ngón tay bên trên truyền đến đáng sợ chỉ kình thấu triệt mà đến, đem hắn cho đánh bay mà đi. Sau lưng vách tường trong nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện một cái khác lòng đất thầm nói, phanh phanh phanh, liên tục đụng vào mấy cái nước ngầm nói, phương mới dừng lại. Tần Phong dừng lại, cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, suýt nữa phụt lên mà ra. Đòn đánh này lực lượng thật sự là cường đại mà quỷ dị. Thương Đồ thu ngón tay lại, nhìn phía Tần Phong trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Thấp giọng một lời, hoành luyện công pháp, pháp khí, cái này Tần Phong ngược lại là có chút bản lĩnh, nhanh chóng giết, lấy đi kim hồn thú hài cốt. Thương Đồ thân hình nhất động, có giống như quỷ mị thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong, Nhạc Tông Sơn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Huyện lệnh đại nhân, ngươi hay là trước lo lắng cho mình đi. Đằng La Tử nhẹ giọng nở nụ cười. Trong tay quạt giấy nhanh chóng vung lên. Từng đạo sắc bén cực kỳ đao gió. Chém giết, có toái kim nứt khí oai. Mắt thấy Đằng La Tử sát chiêu buông xuống. Nhạc Tông Sơn thu lên tâm tư. Chỉ được chờ mong Tần Phong có thể bình yên vô sự. Những này đến từ chính bái xà giáo Dư Nghiệt, cũng không phải là dễ đối phó. Chân khí của hắn nhất động, hạo nhiên chi khí vỡ bờ khắp nơi, tràn đầy sơn động. Trong tay huyện lệnh treo ấn tản ra thần bí quang huy, lưu chuyển lên từng đạo sơn hà lực lượng, ngăn trở đao gió chém giết. Huyện lệnh treo ấn, Đằng La Tử con ngươi hơi trầm xuống. Thông U Viên mãn Nhạc Tông Sơn hắn cũng không lo lắng. Chỉ có một chút phiền toái chính là trong tay hắn huyện lệnh treo ấn. Cái này huyện lệnh treo ấn có thể cũng không phải là phổ thông pháp khí. Chính là ẩn chứa Đại Hạ Vương triều số mệnh pháp khí. Uy lực kinh người, pháp khí thôi, cho dù là huyện lệnh treo ấn thì lại làm sao? Đằng La Tử nội liễm tâm thần. Quạt giấy bên trên có từng đạo hào quang màu u lam lưu động. Quỷ quyệt, khó lường, lộ ra từng tia tà dị. Quạt giấy vung lên trong lúc đó. Đao gió oai nhất thời tăng lên. Có nhàn nhạt u lam quang mang ẩn chứa. Giết người ở vô hình bên trong. Nhạc Tông Sơn như cũ là khởi động huyện lệnh treo ấn. Sơn hà lực lượng tạo thành ba động cùng đao gió đụng vào cùng một nơi. Phát sinh kim loại vang lên kịch liệt tiếng vang. Chấn động, trùng kích sơn động, làm cho sơn động rung động. Vô số đất cát hòn đá sụp đổ mà xuống. Hoành, Tần Phong vung lên úng kim phá ma truy. Mạnh mẽ lực lượng quét ngang. Hoành kích ở Thương Đồ tay chân bên trên. Mãnh liệt lực đạo. Giống như sóng lớn sóng biển, lăn lộn trùng kích, nhất kích, đẩy lui Thương Đồ một bước, nhưng từ đồi núi trong lòng bàn tay truyền đến kinh người lực đạo, vẫn để hắn liền lùi lại 5-6 bước khoảng cách, phương mới dừng lại, người này lực lượng cũng cực kỳ kinh người, e sợ bản thân lực lượng liền vượt qua 8 vạn cân, lại lấy công pháp gia trì không với 13-40 ngàn cân lực đạo. Ra tay toàn lực, ngược lại là có mấy phần thắng. Chỉ là, không biết hắn còn có hay không có thủ đoạn khác. Trước tiên không cần quan tâm nhiều. Thừa chưa sẵn sàng, Tần Phong một bước đẩy xuống. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Thương Đồ thế tiến công. Nhìn thấy Thương Đồ lần thứ 2 một chưởng đánh tới. Trong mắt chợt lóe sáng. Đại lực Ngưu Ma Công vận chuyển tới cực hạn. Tứ chi mơ hồ phồng lên một chút, chân khí có như là nước chảy ở cơ thể bên trong lưu động. Lực lượng không ngừng mà từ sâu trong thân thể phun trào, rót vào trong trên hai tay, phá ma loạn vũ truy pháp, phá ma đánh, oanh, lực lượng đột nhiên đề bạt, kinh thiên động địa lực lượng liền hư không đều muốn đập vỡ tan giống như vậy. Dọa người cực kỳ, đòn đánh này lực lượng. Dĩ nhiên không thua với lúc trước trọng thương thổ hổ nhất kích. Siêu Việt 15 vạn cân khủng bố lực lượng. Cảm nhận được búa nhỏ khủng bố lực lượng. Thương Đồ sắc mặt hơi đổi. Nhưng công kích đã triển khai. Muốn thay đổi dĩ nhiên không dễ dàng. Hắn không thể không đề lên chân khí. Trong tay chân khí hóa thành một cái đồi núi hư ảnh. Phảng phất có được nhất sơn lực lượng trấn áp mà xuống. Oanh, hai cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên oanh kích, khủng bố lực đạo hướng về 4 phương 8 hướng đánh tới. Lần thứ 2 va nát nước ngầm nói, vô số đất cát sụp đổ mà xuống, rơi vào nước ngầm bên trong tung tóe lên bọt nước. Đồi núi hư ảnh cũng theo một búa này tử lực lượng. Ầm ầm vụn, tiêu tán ở không, thương đồ thì là đánh bay 4-5 mét khoảng cách, đụng vào trên vách tường. Vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, suýt nữa nứt mở, tay phải hắn run rẩy liên tục. Một búa này tử dọa người lực lượng cho dù là hắn cũng không dễ chịu. Quả thế, ngươi còn ẩn giấu đi thực lực. Tần Phong thân hình lù lù bất động, hai tay cầm úng kim phá ma truy, hai chân lún xuống một quyền khoảng cách, mà từ hai chân vị trí từng đạo vết rách hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Thế nhưng là hắn một đôi mắt, lại là lấp lánh có thần, vừa nãy cứng đối cứng, để hắn cảm nhận được một khả năng khác. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.